Giới thần, chương 195, tiên quốc sôi nổi. Góc truyện audio.com. Cũng cùng lúc việc phong vị của đế thiên được tiến hành thì bản thể của hắn thiên lại đang ở trong hỏa nguyên giới đúc lại quang minh kiếm. Chiết lọc giọt kim ô chi huyết trải qua 2 giờ chiết lọc. Hiện giờ trong tay thiên đã giữ một giọt kim ô huyết này. Mặc dù rất ít nhưng lại thuần chánh vô cùng. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ cho hắn phục chế lại một chủng tộc thiên phú hệ hỏa tuyệt đỉnh này, trở lại vẽ ra một dưỡng hỏa quy nguyên trận. Thiên đặt giọt huyết này lên tâm trận, lập tức có được dẫn dắt, Thái Dương hỏa nguyên liền dọc theo dòng xoáy hỏa trận tiến vào trong. Mỗi luồng hỏa lực tiến vào đã được tinh lọc trở thành thuần khiết nhất. Thiên lại lấy yêu nguyên, ngưng thành sinh mệnh chi hỏa, niết bàn chi hỏa thả vào đại trận. Lập tức nhận được tia sinh mệnh chi nguyên này, giọt máu cũng dần hóa thành một quả trứng. Lấy hỏa nguyên cô đọng thành vỏ trứng. Thiên gói luôn cả dưỡng hỏa trận và sinh mệnh nguyên hỏa luyện vào vỏ trứng. Lập tức một quả trứng màu đỏ như lửa to bằng đầu người. Bề ngoài vẽ đầy hoa văn huyền ảo liền xuất hiện. Đây là một nòi giống cực phẩm trong thiên địa. Ngạo tính của nó tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai cưỡi lên làm tọa kỵ, cho nên thiên cố ý để lại hình dạng trứng non này cho đại hổ ngày đêm luyện. Hóa mới mong thành công truyền thuyết Ngọc Hoàng sinh 9 người con hóa thành 9 vầng mặt trời là hoàn toàn sai lầm. Tiên đế quả thật có sinh 9 người con, nhưng lũ người này độc tài giống hệt cha. Khi xưa Ngọc Hoàng cố ý ủy thác 9 đứa này cho 9 đại kim ô điểu này để kế thừa y bát. Sau đó dưới kế hoạch kín kẽ của mẫu hậu, cuộc chiến tiên thần bị người cố ý bùng nổ. Sau đó 9 người con trai này mới nhờ tới sư phụ mình chính là Kim Ô Điểu này tới trợ giúp. Năm đó đại chiến này chính là đã trở thành trận đại hủy diệt thứ nhì trong lịch sử. Nhân gian hủy diệt vô số, Thái Dương lu mờ, Minh Nguyệt vỡ tan, tất cả đều nhờ một tay của tiên đế tiên hậu làm nên. Thậm chí cả hậu nghệ Hằng Nga cũng sinh ra từ âm mưu này. Hậu nghệ cung chính là làm từ thủy xương và hậu nghệ tiễn làm từ cửu đại vũ mao tinh hoa của một con kim ô chết do tiên hậu hạ thủ. Kết quả là Hằng Nga bị bắt giam. Hậu nghệ buộc phải làm trái ý trời. Gương cung bắn hạ 8 con kim ô còn lại. Sau đó bị chính tay tiên đế thẩm phán tội phản nghịch giết chết. 8 đứa con khác thì ngầm bế quan. Phiệt tích khỏi tiên giới. Duy chỉ còn con kim ô bị tiên hậu ngầm hạ thủ là để lại cho đứa con trai cả của bà luyện thành phân thân tiếp tục làm thần mặt trời. Hiện giờ hắn cũng quanh năm ở lại tiên nhật cung ngày đêm luyện hóa thiên phú thái dương của kim ô, đã trăm vạn năm rồi. Không biết hắn đã luyện hóa xong chưa, thiên đưa quả trứng này tới cho đại hổ luyện hóa. Rồi lại tiếp tục luyện lại quang minh thánh kiếm, kiếm này đã theo quang minh thần rất lâu. Quang minh thần lực và quang minh lĩnh vực cũng nhuộm kiếm này thành một chân thần chi khí. Nhưng mà loại quang minh đạo của tên quang minh thần này lại quá cực đoan. Thiên hướng về sự độc tài, kiêu ngạo của thượng vị giả, thiên không chút nào tiếc rẻ xóa bỏ. Hắn chỉ đưa vào chính nghĩa chi đạo thuần chánh nhất, thậm chí cả nhân quả chi đạo và quang minh thẩm phán soi sáng tội ác sau đó chuyển tới cho Nguyễn Việt. Hiện giờ hành pháp quân của ông ta lựa chọn 1000 dị năng giả có năng lực phù hợp và 60 trí tuệ chấp pháp giả có năng lực thám tử. Một đội của ông đã đủ mạnh để làm việc lớn. Có thêm quang minh kiếm sẽ như hổ thêm cánh, hiện giờ lại càng có thêm một thủ tướng Trần Trung Việt làm hậu thuẫn. Ông ta sẽ không còn bất kỳ khó khăn gì từ nội bộ bên trong nữa. Đồng thời, sau khi Tiên Việt Quốc được thành lập, hiện nay Tiên Việt tinh cầu còn đang được khai thác, các thổ địa, sơn thần, và người dân Việt quốc đều vô cùng miệt mài cải tạo vùng đất mới. Tiên Việt là nước có dân số đông dân nhất trong gần 600 quốc gia. Sau đó mới là Trung Quốc, cho nên việc khai quốc của họ tiến hành cũng nhanh hơn nhiều. Trần Trung Việt đã trở về địa cầu, các chính sách thu bang chúng, quốc dân cũng được triển khai. Trong sự bất ngờ, khinh thường của ba vị thủ tướng Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam vẫn lâm vào một thời kỳ sôi trào. Mặc dù đa số người dân vẫn có tâm đề phòng và lòng ích kỷ, lòng tham đối với sản nghiệp và chức vị hiện có, nhưng không sao họ vẫn sẽ tiếp tục làm một người giàu yếu ớt hay một cán sự cấp cao tuổi thọ ngắn ngủi của mình. Người khác gia nhập thì vẫn gia nhập. Không tới 3 ngày sau, quốc dân Tiên Việt đã lên tới con số 3 triệu. Theo dự đoán của Trần Trung Việt thì đây đã là một con số rất lạc quan rồi. Con người cố gắng cả đời, bỗng nhiên bảo họ bỏ hết đi đến một nơi hoang sơ để làm lại. Đó là việc không dễ. Cuộc sống ở đây tuy không đủ màu sắc nhưng lại an bình và quen thuộc. So với con số 9 triệu dân, thì 3 triệu quốc dân này có được đã là nhiều lắm rồi, nếu có chăng thì cũng chỉ thể thêm được 1 triệu nữa là may mắn lắm. Đồng thời với trên toàn thế giới, lần này Tiên Quốc đã lập thành bang, mặc dù xuất sinh chưa lâu, nhưng danh tiếng lại không nhỏ. Mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều có thành viên. Không nhiều thì ít, ngày hôm nay Tiên Quốc đã lập. Trong số tiên hoàng, có ai là kẻ vô dụng chứ? Chỉ cần họ có được chính sách và biện pháp phù hợp là việc thu nhận bang chúng sẽ không phải quá khó nữa, đặc biệt là các quốc gia còn chiến tranh. Vậy thì một Tiên Quốc an bình không súng đạn sẽ là quý giá cỡ nào đối với họ? Cũng trong 3 ngày, những tưởng rằng TQ đông dân nhất sẽ là Tiên Quốc mạnh thứ 2 sau Việt Nam. Nhưng không ngờ, họ lại chỉ là Tiên Quốc mạnh thứ 5 mà thôi. Tại vì trong 3 ngày này Iraq, Iran đã có số quốc dân tiến mạnh TQ ngược lại bị chính phủ ngăn cấm. Tuyên truyền bôi nhọ, ngược lại họ trở thành Tiên Quốc hơi chậm tiến hơn dù là vậy. Nhưng số dân nghèo của họ quá nhiều. Đất nước vừa rộng vừa đông dân này nhanh chóng bắt kịp con số 3 triệu của Việt Quốc cũng trong 3 ngày. Bang chúng Thanh Bang lập tức tăng thêm 20 triệu người. Thiên Tháp cũng bị bành trướng tới mức khủng khiếp. Mỗi một giây đều có vô số linh khí bị rút đi, khiến cho tụ linh trận cũng phải nâng cấp một lần nữa. Nhưng mà thực lực của Thiên cũng bị con số người này thăng lên vô số lần. Việt Tiên Quốc sau khi được khai khoách cơ bản, các loại linh dược cũng được trồng xuống. Ngọc tỷ vừa xuất, tinh cầu này đã bị Trần Trung Việt luyện hóa một phần. Các tia pháp tắc kết lại hòa với tín nguyện lực hóa thành một khí vận hoàng vân kéo rộng khắp 50.000 km. Cứ có người sống ở đâu là hoàng vân trải tới đó. Không gian thiên tháp đã được chuyển tới. Thời gian nhân 10 lần vẫn còn đó. Nấp dưới hoàng vân tu luyện cộng thêm thời gian gia trì, việc tu luyện của quốc dân tăng nhanh như vũ bão. Trước kia chỉ ở một vùng lãnh thổ tương đối nhỏ. Nhưng hiện giờ Việt Tiên Quốc lại ở trên một tinh cầu. Rộng lớn ít nhất cũng gấp ngàn lần trước kia. Đất đai không ngừng được khai phá. Linh dược trồng xuống thời gian không lâu nữa. Nơi này sẽ thành một tiên cảnh. Linh khí rồi giao tiên dân ai nấy đều thành tiên. Thành thánh Tiên Quốc muốn mạnh thì phải có thật nhiều quốc dân. Nhiều linh điền, giàu linh khí tu luyện. Tiên dân hùng mạnh, việc tích lũy tín ngưỡng khí vận sẽ rất lâu mới có thể khiến quốc gia tấn cấp lên hoàng triều cao hơn. Cách nhanh nhất đó là đánh chiếm cướp lấy khí vận của tiên quốc khác. Nhưng cướp ở trong nội bộ tiểu vũ trụ này. Đùa sao, toàn anh em một nhà không? Thì làm sao mà cướp, cướp là phải cướp ở tiên quốc khác ngoài đại vũ trụ và với căn cơ lâu đời của họ. Thì chúng ta cần phải có thực lực. Có cố gắng gấp nhiều lần nữa. Cứ như vậy, công cuộc khai quốc, dựng quốc của các tiên quốc đã phát triển theo một đường thẳng tắp lên trên. Tốc độ thật làm đế thiên cũng phải sợ hãi. Cách chương.